Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1899, Cường Đại Lệ Nhân Điệp Quân Đoàn. Thần Tôn mỗi lần phát động công kích, nghịch thiên ma thần trên đỉnh đầu liền sẽ lập tức tuôn ra từng hàng kích xù thương tổn con số. Đỉnh đầu hắn thanh máu tại vài phút về sau, rốt cục hạ xuống đi một đoạn nhỏ, hiện tại còn lại 93% sinh mệnh điều. Thần đế biết mình không đánh nổi ra hỏa này, liền dứt khoát từ bỏ chủ động công kích, chỉ cần ma thần ý đồ phóng tới thần tôn một khắc này. Hắn lập tức phóng lên tận trời, hai tay trọng kiếm hung hăng chặt chém tại trước người đối phương. Cho dù mức thương tổn vẫn như cũ thảm đạm, nhưng hắn công kích hiệu quả vẫn còn có thể phát huy ra tới. Thần đế mỗi một lần trọng kiếm chặt chém, đối ma thần tạo thành thương tổn thủy chung không có vượt qua 3 chữ số. Nhưng thần đế công kích hiệu quả lại có thể đem đối phương bổ liền lùi lại mấy bước. Mỗi lần đều có thể ngăn cản ma thần muốn đối thần tôn đánh lén. Hai vị thần tộc chí tôn ở giữa phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Một cái ngăn chặn một cái phát ra, nghịch thiên ma thần ngẫu nhiên phát động thần bí quang thuẫn tránh cho thương tổn. Nhưng quang thuẫn kỹ năng làm lạnh cũng có thời gian hạn chế. Không cách nào mỗi lần đều có thể bảo chứng hắn không bị thương tổn. Thời gian từng giờ trôi qua, ma thần thanh máu không ngừng hạ xuống. Chung quanh ma thú chiến sĩ số lượng cũng tại rõ rệt giảm bớt. Lệ nhân điệp quân đoàn hiện tại hoàn toàn nổi lên bảo mẫu tác dụng. Bọn họ kết bè kết đội phi hành tại ven rừng rậm trên không. Mật thiết lưu ý lấy trong rừng rậm tình huống, đem xông ra rừng rậm địch nhân từng đám nổ trở về. Để tất cả thương khung liên minh các người chơi không ngừng kêu khổ. Đậu đen rau muống, bên ngoài không trung những tên kia quá mạnh. Lôi hỏa đạn dường như dùng không hết giống như, ra ngoài liền bị nổ trở về a. Ai nói không phải đâu, chúng ta phân đoàn trưởng đều bị nổ chết, còn có những mỹ nữ kia bươm bướm, chỉ cần chúng ta hướng quá gần phía trước, các nàng liền sẽ phát ra một số thơm ngào ngạt đồ vật. Mảng lớn từ không trung bao bọc rơi xuống, dính vào một chút, thanh máu liền sẽ điên cuồng hạ xuống. Cái gì thơm ngào ngạt đồ vật, thật sự là không có tri thức, gọi là phấn hoa có được hay không? Có độc, ngoặc kép, vô số thương khung liên minh tiền quân đoàn người chơi. Lúc này tất cả đều trốn ở trong rừng cây, cũng không dám nữa tùy tiện ra ngoài. Đừng nhìn không trung lệ nhân điệp quân đoàn số lượng chỉ có 4-5 ngàn người, nhưng bọn hắn chiến đấu lực thực sự quá cường đại. Các người chơi đẳng cấp cùng trang bị, tăng thêm trong bao phong phú tư nguyên, đã đầy đủ đối kháng mấy lần số lượng địch nhân, mà lại lệ nhân điệp cũng không phải ăn chay. Mỹ nữ bươm bướm nhóm tụ tập cùng một chỗ, một khi phấn hoa xương độc đồng loạt ra tay, toàn bộ ngoài rừng rậm vây một khu vực lớn, đều bị mảng lớn nồng đậm phấn hoa xương độc tràn ngập. Địch nhân dính vào một chút xíu liền sẽ trúng độc mất máu. So Lý Minh độc cổ thuật có thể muốn cường hãn nhiều. Lao ra địch nhân, tại phiêu tán phấn hoa bên trong căn bản đợi không bao lâu thời gian. Thanh máu rơi xuống tốc độ liền hoảng sợ đến bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn. Lấy về phần hiện tại, địch nhân đã 1-2 phút không có người còn dám lao ra. Ven rừng rậm bên trong từng cây đại thụ phía sau, tụ tập càng ngày càng nhiều địch nhân, sau đến người chơi nhìn lấy tránh ở chỗ này chiến hữu. Từng cái ngạc nhiên không thôi. Các huynh đệ, lão lớn không phải nói lao ra trợ giúp ma thần à? Các ngươi làm sao toàn đều ở nơi này? Một tên về sau phân đoàn trưởng nghi hoặc hỏi. Tuyệt đối đừng ra ngoài. Bên ngoài quá kinh dị. Bốn đại liên minh minh bạch đại thần tự mình xuất lĩnh lấy mỹ nữ quân đoàn ở bên ngoài phòng thủ. Người nào ra ngoài người nào chết. Cái gì? Minh minh bạch bạch ở bên ngoài. Các người chơi nghe được khẩn trương vạn phần. lúc này Thương Khung Lãng Tử cũng đã được đến tình báo. Minh minh bạch bạch thế mà tự mình xuất lĩnh không trung quân đoàn trước tới đối phó ma thần. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Cả kinh là, minh minh bạch bạch đã tự mình đến đây. Cái kia nghịch thiên ma thần khẳng định vô cùng nguy hiểm. Giận là, cái này minh minh bạch bạch không có chút nào để hắn vào trong mắt. Lại dám tự mình mạo hiểm vọt tới phía sau hắn đánh lén. Tất cả quân đoàn toàn lực lùi lại, nhất định muốn mau chóng tiến đến trợ giúp ma thần. Thương Khung Lãng Tử tăng tốc cước bộ, thúc giục bên người đại lượng chủ lực quân đoàn ra tốc lên đường. Theo trong rừng rậm một đường chạy đến, mắt thấy phía trước cách đó không xa, chính là xông ra rừng rậm sau cùng mấy chục mét rừng rậm khu vực. Lãng Tử quân, tình huống không ổn. Vừa mới huynh đệ chúng ta phát hiện, trong rừng rậm đại lượng kim giáp NPC chiến sĩ theo bên cạnh bọn họ tiến lên. Giống như sắp đến ven rừng rậm, một tên quan chỉ huy nói ra, cái gì chiến sĩ giáp vàng? Thần tộc quân đoàn A? Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi, không phải thần tộc, tựa như là thiên mệnh quân đoàn NPC chiến sĩ. Quan chỉ huy hồi đáp, đáng chết. Làm sao quên bọn họ? Thương Khung Lãng Tử nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cho tới nay, hắn đều đang nghĩ biện pháp thu thập bốn đại liên minh cùng tìm kiếm thần tộc quân đoàn hạ lạc. Lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên mệnh quân đoàn hạ lạc. Hắn còn tưởng rằng trận doanh chiến mở ra về sau, thiên mệnh quân đoàn NPC chiến sĩ từ bỏ đến đây hòa bình thành chiến đấu. Hiện tại y nguyên lưu thủ thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Hiện tại phát hiện, để hắn lập tức ý thức được. Hắn muốn đối phó không chỉ có là bốn đại liên minh cùng thần tộc quân đoàn. Còn muốn tăng thêm một chi thực lực cường hãn thiên mệnh quân đoàn. Các người chơi đều biết, hỗn độn trận doanh cùng thiên mệnh trận doanh mỗi người đều có ma tộc cùng thần tộc hai thế lực lớn. Nhưng ma tộc cùng thần tộc đã không tham dự hai đại đế quốc thống trị. Hỗn độn đế quốc cùng thiên mệnh đế quốc đều là nhân tộc hoàng thất thống soái. Mà hỗn độn quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn là trực tiếp thuộc về hai đại đế quốc hoàng thất quản lý. Trong quân đoàn tất cả chiến sĩ đẳng cấp rất cao, thực lực cũng rất cường hãn. Cái này hai đại quân đoàn bên trong tất cả đều là trọng giáp chiến sĩ. Chỉ là chia làm viễn trình cùng cận chiến hai loại nghề nghiệp mà thôi. Nhưng bất luận là kim giáp cung thủ cùng kim giáp kiếm sĩ, bọn họ phòng ngự đều vô cùng ra sức. Một khi đụng tới cái này hai đại quân đoàn, các người chơi hoặc là tận mau đào mạng, hoặc là thì vội chạy tới cấp tốc giải quyết bọn họ. Không có loại thứ ba biện pháp. Bây giờ trong rừng rậm thình lình truyền ra thiên mệnh quân đoàn xuất hiện. Để Thương Khung Lãng Tử sao có thể không khẩn trương. Xác định bọn họ vị trí không có. Thương Khung Lãng Tử hỏi. Bọn họ xuất hiện phương vị là rừng rậm khác một bên. Đồng thời nhìn đến chúng ta người cũng không có triển khai công kích. Tựa hồ vội vã đi trợ giúp ngoài rừng rậm chiến trường. Quan chỉ huy nói ra. Ta minh bạch. Bọn họ là phụng minh minh bạch bạch mệnh lệnh. Muốn tập trung hỏa lực giải quyết nghịch thiên ma thần, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Thương Khung Lãng Tử tức giận nói ra, vậy làm sao bây giờ? Quan chỉ huy cùng nhau hỏi, ta muốn mau chóng tới mệnh lệnh ma thần, nghĩ biện pháp cùng ma tôn bắt được liên lạc, nhất định muốn cam đoan chi này ma tộc quân đoàn an toàn. Bằng không bọn hắn thu thập ma thần, liền sẽ tiền hậu giáp kích chúng ta. Thương Khung Lãng Tử lo lắng nói ra, lần này, Thương Khung Lãng Tử ngộ phán cục thế. Hắn coi là Lý Minh Hội tiền hậu giáp kích trong rừng rậm Thương Khung quân đoàn. Để hắn vô cùng khủng hoảng, thế nhưng là hắn lại cũng không biết. Lý Minh từ đầu đến cuối liền không có đem Thương Khung quân đoàn xem như mục tiêu chủ yếu. Hắn hiện tại muốn đối phó chỉ có ma tôn quân đoàn. Lần này đánh lén nghịch thiên ma thần mục đích cũng không phải là muốn xử lý vị này ma thần, mà chính là mượn lần này đối phó ma thần cơ hội, để ma tôn không thể không điều chủ lực đến đây trợ giúp. Từ đó để trong đầm lầy hiện tại nguy hiểm cục thế đến để hóa giải. Cho nên đánh đến bây giờ, Lý Minh chỉ là nhìn lấy hai vị thần tôn đối kháng ma thần. Thánh nữ lại bị hắn giữ ở bên người, một mực không cho nàng tham dự chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.